Ngày mai tớ sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể, nhất định phải sống lâu hơn cậu. Tên Văn Đào bật cười. Tớ cũng sẽ bỏ thuốc, hai chúng ta cùng cố gắng sống làm một đôi lão uyên ương ngàn tuổi. Song Hỉ xì một tiếng, không biết nên khóc hay nên cười. Tư Văn Đào bèn lao đến hôm trộm cậu một cái rồi chạy biến vào trong phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, trên mặt Song Hỉ mới đầu còn vương nét cười, sau lại tích tụ một bụng tâm sự, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà từ từ đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai họ trở về rơi vào đêm 30. Do thấy thẹn trong lòng, Song Hỉ ra sức làm việc, mua đồ ăn, nấu cơm, làm một bữa cơm đoàn viên thật thịnh soạn. Mở rượu xong, ông Diệp bảo Tư Văn Đào ngồi xuống. Sau đó những người còn lại cũng lần lượt kéo ghế ra ngồi, kính rượu cũng ly, không khí bữa cơm khá là sôi nổi. Bà Diệp uống một ly rượu hồng, trong dạ vui vẻ khôn xiết. Đảo mắt qua nhìn, ba đứa nhỏ đều đã ngồi xuống, chỉ tiếc vẫn chưa thật trọn vẹn, vẫn còn một chiếc ghế rỗng. Nhà này ban đầu có tất cả là 6 ghế ngồi, Song Khánh vẫn kêu ca là quá nhiều, chỉ có Song Hỉ là hiểu lòng cha mẹ. Cậu cười nói, không nhiều đâu, hai em mình mỗi người mang thêm một người nữa về, không phải vừa sinh sao? À, thế mấy đứa nhóc ngồi đâu? Ghế của mấy cậu nhóc sau này sẽ có, chẳng lẽ em nhanh như vậy đã có hả? Mới đây thôi mà đã 3-4 năm trôi qua, chiếc ghế ngày xưa còn bỏ trống này đã có người ngồi. Tuy khi hỏi Song Khánh, con gái bà vẫn không chịu thừa nhận, nhưng sự thật luôn thắng mọi lý lẽ. Con mỏi Tư Văn Đào chính là người cuối cùng, bà Diệp bùi ngùi, mỉm cười nhìn Song Khánh và Tư Văn Đào. Con gái bà đã có người yêu, nhưng còn đứa con trai thì sao? Bà Diệp chợt nhớ tới đối tượng mà dì ba giới thiệu cho con trai bà. Lễ Tết nên mọi người đều bận rộn, chuyện hương khói mổ mả rồi đi chùa đầu năm khiến bà chẳng còn có thời gian rảnh rỗi. Nhưng bận thế nào thì bận, cũng nhất định phải đi xem mắt. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chứ biết chừng sang năm 6 chiếc ghế đều có người ngồi. Nghĩ như vậy nên bụng bà mừng thầm. Song Hỉ, bà quan tâm hỏi han, còn có ngày mùng 3 đi xem mắt có được không? Bà mẹ sẽ bảo dì ba sắp xếp hẹn đứa nhỏ kia, hai đứa con gặp mặt rồi nói chuyện. Chương 50. Không khí vui vẻ trên bàn ăn chợt tắt ngấm, Song Khánh đang uống rượu cũng bị sặc. Bà Diệp bị cô thu hút sự chú ý, vội vàng rút giấy ăn ra, đưa cho cô. Con gái con đứa lớn rồi mà sao không cẩn thận thế, ở trước mặt Tương Văn Đào mà lại để lộ ra những thật xấu thì thật không hay ho chút nào. Lúc này Song Khánh đâu còn tâm trí để ý đến vấn đề hình tượng nữa. Cô dùng tay che miệng lau lau, sau đó trộm liếc sang hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Để thuận tiện cho việc uống rượu, vị trí của mọi người sắp xếp lần lượt như sau. Vợ chồng ông bà Diệp ngồi ở đầu bàn, Tương Văn Đào là con rể tương lai Quý Hóa, đương nhiên được xếp ngồi gần cha vợ để tiện cho việc giao lưu tình cảm. Ngồi cạnh Tư Văn Đào là Song Hỉ, sau đó đến Song Khánh. Từ chỗ ngồi không thể nhìn thấy được rõ biểu tình trên mặt Tư Văn Đào, nhưng trực giác của phái nữ vẫn khiến cô cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của bầu không khí. Tư Văn Đào cứ như có áp thấp bao quanh, còn anh trai mình có vẻ trột dạ. Vấn đề mẹ cô nhắc đến không khác gì một mối nguy hiểm, nếu không cẩn thận khéo mọi việc lại hỏng bét như chơi. Cô đưa chân đá anh một phát, Song Hỉ quay sang liếc cô, đáy mắt hiện lên nét bối rối. Cậu xin thề là lúc mẹ mình vừa nói xong, Tư Văn Đào đang gắp đồ ăn bỗng khựng lại. Hiển nhiên, mức độ nguy hiểm của vấn đề này chẳng khác nào việc vặt dâu hổ. Tuy lần này trở về là để giải quyết mọi chuyện, song nếu nói ra ở thời điểm cả nhà đang đoàn tụ cùng ăn bữa cơm thì thật sự là không thích hợp. Mẹ, cậu đang định làng sang chuyện khác thì giọng nói âm trầm của Tư Văn Đào đã vang lên. Bà gái, tim của hai anh em nghĩ thắt lại. Song Hỉ quay sang nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Tư Văn Đào vờ như không thấy, cố tình nói tiếp. Song Hỉ định đi xem mắt à? Bà Diệp tủm tỉm đáp lời. Ừ, con bé ấy làm ở y tá bệnh viện, cha mẹ nó là bạn chơi bài cùng dì ba, nghe nói họ đối nhân xử thế cũng rất tốt, có lẽ con gái họ cũng được dạy bảo chu đáo. Hai, đợi hai đứa nhà bác có gia đình ổn định rồi, hai thân già này cũng coi như làm tròn trách nhiệm. Song Hỉ toát mồ hôi hột. Ai không biết con tưởng là do vừa rồi cậu ăn phải miếng thịt bò cay quá nên mới như vậy. Cậu rất sợ giây tiếp theo Tư Văn Đào sẽ đập bàn đứng dậy, hủy tuyệt tất cả mọi chuyện. Nếu quả là vậy, bữa cơm đoàn viên hôm nay sẽ bị phá hỏng mất. Phập phồng lo sợ là vậy, nhưng cũng không thấy anh nói ra những lời khiến cậu vô cùng sợ hãi kia. Tư Văn Đào cứ như đang nói chuyện trong nhà mà tiếp lời. Dạ, ra là làm ở y tá ạ, vậy cũng vất vả lắm. Ngay cả Song Khánh cũng kinh ngạc vô cùng, Tư Văn Đào thế mà lại chịu nhịn. Quả là Tư Văn Đào đang cố gắng nhịn xuống, ngay cả khi bà Diệp nói: "Vậy quyết định mồng ba nhé, để lát nữa mẹ gọi điện cho dì ba của con." Anh Vân im lặng uống rượu. Anh không nhìn Song Hỷ, nhưng Song Hỷ lại thừa dịp mỗi lần uống rượu lé nhìn anh. Nét mặt Tư Văn Đào không nhìn ra là vui hay buồn, nhưng hẳn anh cũng tức giận lắm. Song Hỷ không hề hy vọng vì chuyện này mà để lại khúc mắc trong lòng Tư Văn Đào. Cầm nước xong xuôi, cậu nhìn quanh không thấy ai thì vội túm anh lại: "Chuyện ban nãy cảm ơn cậu." "Cảm ơn cậu đã không nói ra lúc ấy. Tuy rằng sớm hay muộn cũng khiến cha mẹ cậu phải buồn phiền, nhưng quanh năm suốt tháng, khó khăn lắm mới có dịp cả nhà quây quần cùng ăn bữa cơm. Không thể làm cho họ ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng không nuốt nổi." Tư Văn Đào lướt cậu, hậm hực: "Song Hỷ, tớ cũng không muốn mới đầu năm đã làm hai bác mất vui, nhưng đến ngày mùng ba, chẳng lẽ cậu vì muốn họ vui mà đi xem mắt thật sao?" Đúng lúc tim cậu đang thình thịch khi phải đối diện với người kia, Song Hành đã vội chuồn mất: "Hai người mau giải quyết chuyện này cho xong đi." Hai người quay sang rất xéo cô, khựng lại một chút, chờ Song Hỷ mở lời: "Song Khánh, giúp anh một việc được không?" Chớp mắt đã đến ngày mùng ba. Hai ngày trước, lịch trình của nhà họ Diệp đều đã kín hết, nàn là đi lên núi, đi chúc Tết, đánh mặt chuột, dân hương lễ Phật. Mà trong các hoạt động này, Tư Văn Đào cứ như là một thành viên mới của gia đình vậy. Khi chơi mặt chuột thì cố tình để thua, khi đi lễ chùa thì hăng hái quên tiền đền nhan, ngay cả khi đi cúng bãi tổ tiên cũng thành kính cúi đầu vái lạy. Trong lòng ông bà Diệp không khỏi có chút vui sướng. Hôm nay có vẻ nhàn nhã hơn, buổi xem mắt được sắp xếp vào tối nay. Tranh thủ lúc đang rảnh rỗi, hai mẹ con bà Diệp kéo nhau đi mua sắm. Đang trong dịp lễ Tết nên hầu như tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Dù trên tay hai mẹ con đã có mấy túi lớn túi nhỏ, song tinh thần mua sắm vẫn không hề thay đổi. Bà Diệp thử một chiếc áo khoác màu đỏ, khi mặc vào thì rất vừa vặn, nhưng lúc cởi ra coi giá cũng đành lớn tuyết để lại chỗ cũ. Song Khánh cổ vũ mẹ nói: "Mẹ, nếu thích thì mẹ cứ mua đi." Nhưng mà mắc quá, bà quản lý chi tiêu trong gia đình nên hiển nhiên cũng phải sót khi phải bỏ tiền ra mua. "Có người chi tiền thì mẹ sợ gì chứ?" Song Khánh rút từ ví ra một chiếc thẻ màu vàng lấp lánh. Bà Diệp kinh ngạc giật lấy cái thẻ: "Của Tư Văn Đào hả con?" "Là thẻ vàng đấy nhé, người bình thường có bao giờ dùng đâu." Song Khánh vui vẻ khi có người gặp họa vội gật đầu. "Anh ta bảo sẽ chịu hết phí mua sắm ngày hôm nay. Mẹ, đừng có khách sáo với anh ta làm gì." Tư Văn Đào này cũng hào phóng quá đi chứ lị. Đúng là biết cách lấy lòng mẹ vợ mà. Nhưng bà vừa vui mừng lại vừa lo lắng: "Song Khánh, con tiêu nhiều tiền của nó như vậy cũng không ổn lắm đâu. Hai đứa vẫn chưa kết hôn, không khéo người ta lại nghi con gái bà không biết quản lý chi tiêu trong nhà. Phận làm mẹ như bà cũng không thể không dạy con mình vài câu. Mẹ bảo con, sau này tiền của chồng con cũng là tiền của con phải nhớ lấy điều ấy. Bây giờ tiết kiệm thì sau này gia đình của con được hưởng, không phải sao?" Song Khánh im ỉm đi, cô rất muốn nói cho mẹ mình biết rằng tiền của Tư Văn Đào cũng đâu đến lượt cô quản. Đi mua sắm nửa ngày trời, chân thì mỏi rã rời, miệng thì khát khô. "Mẹ, để con dẫn mẹ đến phòng trà thưởng thức trà ở đó." Bà Diệp tuy ngoài miệng vẫn cố nén giận nói: "Chà ôi, con đúng là đứa lãng phí." Nhưng trong bụng lại vô cùng hài lòng. Phụ nữ ai mà chẳng thích những nơi lãng mạn. Trước giờ chỉ đi loanh quanh trong chợ, cùng lắm là vào siêu thị. So với việc đến phòng trà gọi một tách trà, sau đó yên lặng ngồi thưởng thức, dường như không giống nhau lắm. Đi lên trên, không gian tĩnh lặng mà chan nhã. Từ chiếc bàn làm bằng mây che đan đến tấm rèm buông dài khẽ đung đưa, cô nhân viên phục vụ mỉm cười đến chào hỏi: "Xin hỏi các vị đi mấy người?" "Chúng tôi có chỗ hẹn trước rồi." Cô nhân viên à một tiếng, sau đó đưa tay làm động tác mời hai người vào nhã gian. Bà Diệp hỏi: "Hẹn Tư Văn Đào sao?" "Vâng." Song Khánh hơi do dự, nhìn thấy sắp đến nhã gian, cơ bộ cũng chậm dần lại. Hôm nay nhất định phải ngả bài, nhưng mẹ cô lại không hề biết gì về chuyện này cả. Cuối cùng cô định ám chỉ cho mẹ một chút. Cô dừng lại, nghiêm túc nói: "Mẹ, lát nữa Tư Văn Đào có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ nhất định phải chuẩn bị tâm lý đấy." Bà Diệp giật mình, chợt mỉm cười: "Chắc không phải định cầu hôn con chứ?" Song Khánh đen mặt, bụng dạ bảo: "Cũng không khác chuyện cầu hôn là mấy." Vừa bước vào căn phòng nhỏ đã thấy hai người ngồi. Một người là Tư Văn Đào, người còn lại là con trai mình. "Song Hỷ, con cũng đến rồi à?" Hai người đều đứng dậy,